Chương 2237, mang baby ăn lẩu. Hai người tới phố buôn bán, đi bộ nhàn nhã. Dương Dĩnh công tác bận rộn, cũng rất ít có như thế nhàn nhã thời gian. Bọn họ trắng trợn như vậy đi dạo phố, trên đường tự nhiên sẽ bị người hái mộ nhận ra, Dương Dĩnh cũng không cần nói, ngay cả Lưu Húc cũng có người hái mộ nhận được hắn. Dương Dĩnh tâm tình không tệ, cũng sẽ cùng người hái mộ chào hỏi, hoặc là ứng với muốn cầu ký tên cùng chụp ảnh dần dần, người hái mộ càng ngày càng nhiều. Ngay cả Lưu Húc cũng có người hái mộ đi lên muốn ký tên. Thấy Lưu Húc cho người hái mộ ký tên, Dương Dĩnh cười cười, vẻ mặt ghét bỏ nói, ngươi cái này ký tên quá xấu, sau này trở về muốn hảo hảo luyện luyện. Nhận ra bọn họ, không chỉ có người hái mộ, còn có cậu tử, dù sao dù Nỉnh Man ở thành đô quay chụp, truyền thông nhưng là sớm nhất thu được tiếng gió thổi. Dương Dĩnh cùng Lưu Húc đi ra đi dạo phố, cũng không có che che giấu giấu, nàng lại không có có nam bằng hữu, cùng Lưu Húc đi dạo phố làm sao vậy đương nhiên. Dương Dĩnh cũng sẽ không nói cho người khác, nàng không ngừng cùng Lưu Húc đi dạo phố, còn để hắn vào ở trong nhà mình. Dương Dĩnh đi dạo phố, không phải là vì mua sắm, liền là đơn thuần đi dạo một chút, cũng liền mua hai cái thú vị tiểu sức phẩm, những thứ khác cái gì đều không mua. Kỳ thực minh tinh đều cũng có tài trợ, chứ ăn, còn lại thật không cần mua. Như thế đi dạo một vòng, thời gian rất nhanh thì đến buổi tối, ăn cơm tối thời gian. Lưu Húc, hôm nay ngươi giúp ta thắng trò chơi, ta liền phóng khoáng điểm. Mời ngươi ăn bữa cơm A. Dương Dĩnh cười nói, bất quá, ngươi cũng tránh thức hợp đồng Dùn Ninh Man, cầm gia nhập liên minh phí, chờ trở lại Đông Hải, nhớ mời ta và Thiến Thiến ăn một bữa tốt. Cái này có vấn đề gì, coi như một trận đem ta gia nhập liên minh phí toàn bộ ăn sạch, ta cũng không đau lòng. Lưu Húc cười nói, ừ, lời này nghe làm sao giống như là thổ hào nói hắc, không phải thổ hào, bất quá mời baby cùng Thiến Thiến ăn, đừng nói 10 vạn, coi như là nhiều hơn nữa, ta cũng không đau lòng. Lưu Húc nghiêm mặt nói, có người coi như là tốn nhiều tiền hơn nữa, cũng không mời được các ngươi ăn cơm đi. Hắn hay là có vài người, là những cái này bụng dạ khó lường nhân, dùng tiền mời ăn cơm chỉ là mượn cớ, còn chân chính ý tưởng, là để ý các nàng. Bọn họ ở nơi này là ăn, rõ ràng chính là ăn thịt người, miễn là Dương Dĩnh hoặc là Lưu Diệp Phi đi, mặc kệ nhiều cẩn thận, cuối cùng khẳng định đều sẽ gặp bọn họ nói. Bởi vì ám không được, có thể tới minh, đến lúc đó chụp được video cùng ảnh chụp. Miễn là các nàng còn muốn tiếp tục ở trong vòng giải trí đợi, thì không khỏi không nén lên giận. Loại chuyện như vậy, không phải chưa từng xảy ra. Đình biết nói chuyện nha, lúc đầu ta còn dự định tùy tiện mời ở quán ven đường ăn một bữa coi như, ngươi lời nói này để cho ta nghe xong còn Đình vui vẻ, liền phóng khoáng điểm, mời ngươi ăn cơm Tây A. Dương Dĩnh cười nói. Lưu Húc tiếp tục mặt dày nói, ta nói cũng là lớn lời nói thật đâu. Dương Dĩnh phong tình hàng vạn hàng nghìn trắng Lưu Húc liếc mắt, tức giận nói, được, ngươi giữa lúc ta là mạ A. Ngươi lại vớt mông ngựa ta cũng chỉ có thể mời ngươi ăn cơm tây. Không muốn cái gì ta không muốn ăn cơm tây. Vậy ngươi muốn ăn cái gì cái lẩu? Cái lẩu đối với, kinh tế lợi ích thực tế hoàn hảo ăn hỏa và điếm, náo nhiệt. Hai người muốn một gian phòng. Muốn ăn cái gì, cứ việc gọi, tỉ mời. Dương Dĩnh hảo khí nói. Biết ngươi là tiểu phú hảo, ta sẽ không cùng ngươi khách khí. Lưu Húc niết miệng cười, cầm bữa ăn đơn gọi vài món thức ăn, 6 x 4 làm, cộng thêm rượu. Hai người căng hết cỡ không đến 300 nguyên. Gọi xong rồi đồ ăn, ngồi đợi người bán hàng mang thức ăn lên. Lưu Húc, ngươi nói Thiến Thiến đang làm gì thế đâu, nàng có thể hay không đặc biệt tưởng nhớ chúng ta a, sẽ nhớ ngươi, sẽ không muốn ta. Cái này chưa chắc đã nói được a, ta cảm thấy Thiến Thiến có điểm thích ngươi đâu. Dương Dĩnh vẻ mặt giảo hoạt nói rằng. Nhìn thấy Lưu Húc một bộ không lời chống đỡ bộ dạng, Dương Dĩnh hì hì cười, lại tiếp tục nói ra, tỷ pha cho ngươi chơi đâu, Thiến Thiến nào có dễ dàng như vậy thích ngươi. Nàng tìm nam bằng hữu yêu cầu có thể là rất cao đầu cho Thiến Thiến gọi điện thoại a. Nhìn nàng đang làm gì, Dương Dĩnh không tiếp tục chế giễu Lưu Húc, lấy điện thoại di động ra, bấm Lưu Diệp Phi điện thoại. Tút tút tút, điện thoại truyền được, Lưu Diệp Phi thanh âm truyền tới. Baby, Dùn Ninh Man thu xong chưa, ngươi hiện tại gọi điện thoại cho ta, lẽ nào ngươi đã trở lại Đông Hải? Ta còn ở cái trước thông cáo đâu viết xong, bất quá còn không có Đông Hải. Thiến Thiến, ngươi đoán ta bây giờ đang ở cần gì phải? Dương Dĩnh khả ái nói rằng. Ở đi nha si phốc, Lưu Húc lỗ thai quá tốt, Dương Dĩnh không có mở miệng nói, nhưng hắn vẫn là nghe được Lưu Diệp Phi lời nói. Thiến Thiến, ngươi thật là ghê tởm a, ngươi nhưng là thần tiên tỷ tỷ, tại sao có thể nói đi nha si như thế thô lỗ nói đầu. Dương Dĩnh liếc mắt. Khanh khách, thần tiên tỷ tỷ cũng không cần ăn và ngủ lạp bên đầu điện thoại kia, Lưu Y chế nhạo nói, ngươi thật sự cho rằng ta là tiểu long nữ a. Nàng và Dương Dĩnh là khuê mật, nói tự nhiên cũng tùy ý hơn. Ta vừa xong hỏa hoa điếm đang chuẩn bị ăn lẩu, bị ngươi vừa nói như vậy, thật sợ chờ một chút ta đều ăn không nổi nữa. Hòa hoa điếm ước hội Lưu Diệp Phi lập tức đem hai người liên hệ với nhau. Đúng vậy, chính là ước hội. Dương Dĩnh sảng lãng nói ra, ta và Lưu Húc hôm nay hẹn sẽ cả ngày, hiện tại tới ăn lẩu, ta còn điểm nguyên lương nồi a. Thực sự a, Lưu Diệc Phi dường như có điểm tin tưởng dáng vẻ. Dạ, bất quá ta thật cùng Lưu Húc hết một buổi chiều đường phố. Dương Dĩnh cười nói, ngươi gạt ta a, đi dạo phố ngươi không sợ bị cẩu tử vỗ tới, sau đó truyền cho ngươi cùng Lưu Húc chuyện xấu có gì phải sợ, ta lại không thể không truyền qua chuyện xấu, mỗi lần ta không phải cẩn thận cùng một cái nam sinh đồng thời xuất hiện, đều sẽ bị truyền chuyện xấu. Dương Dĩnh dường như quen, cười nói, không phải là cùng Lưu Húc đi dạo phố sao, muốn là chân truyền ra chuyện xấu, ta còn muốn nói chúng ta đã ở chung đâu. Lưu Diệc Phi bên kia dường như lại muốn bắt đầu bận rộn, nàng và Dương Dĩnh nói vài câu, liền cúp điện thoại. Lúc này, đồ ăn cũng đưa tới. Đi dạo lâu như vậy đường phố, hai người cũng mệt mỏi, đói bụng, lúc này, không nói hai lời, cầm đũa lên chuẩn bị mở ăn. Cái lẩu cần nấu, ăn trước gáp chàng cái này tốt nhanh hơn, bỏ vào trong nồi, bất ổn, có thể nhập khẩu.